người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, truy kích nhiệm vụ chương bắp. 25 chương bắp cho 50k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zu Iwichi ngẩng đầu trong mắt vẫn ôm áy náy nhìn xem những người khác. Cái dạng này Iwichi để nguyên bản có chút sợ hãi hắn các ninja đều nhàn nhạt lắc đầu cười lên. Iwichi không có chuyện gì. Chúng ta biết ngươi không phải cố ý. Phẫn nộ của ngươi chúng ta có thể lý giải tương đương. Bị những này, ninja an ủi. Iwichi rất khó chịu rất hối hận dạng tử. Nhưng trong lòng lại đang cười. Lần thứ nhất cảm nhận được tuổi còn nhỏ cũng không là không có ưu thế. Nếu là người trưởng thành phạm sai lầm coi như sẽ không dễ dàng như vậy được tha thứ. Iwichi đưa tay vỗ, trước mắt cự Onoki độn bắt đầu chậm rãi di động, lộ ra đệ tam thi thể. Mấy căn bản đầu kéo lấy Sarutobi thi thể từ từ đi lên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Một cái tại tất cả ninja đều có vẻ hơi bi thương. Đệ tam thi thể xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lồng ngực kia Kusanagi no Tsurugi còn lóe ra hàn mang. Thanh kiếm này trong đám người có không ít ninja thấy qua. Nó là Orochimaru kiếm, Shikaku, bây giờ nên làm gì? Chuza hỏi, bị hỏi thăm Shikaku làm Hokage túi khôn. Hỏi hắn cũng là bình thường. Shikaku thở dài một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Đệ tam chết hắn cũng không phải như vậy nhẹ nhàng liền có thể tiếp nhận. Bất quá hắn không có khiến người khác chờ quá lâu. Mau chóng giải quyết còn sót lại địch nhân. Còn có đem Konoha dân chúng an bài tốt. Shikaku đại nhân, chúng ta Konoha rất nhiều gia tộc ninja, đều bị Sa Nhẫn mang đi một chút. Bọn hắn hiển nhiên là hướng về phía chúng ta Konoha các đại gia tộc nắm giữ bí thuật tới. Tình báo. Này Shikaku biết, từ Konoha mang người rời đi, không có mấy ngày là không thể nào trở lại phong quốc Tsunagakure. Hiện tại lập tức phái ra ninja truy kích Sa Nhẫn. Địch nhân cũng không có cùng một chỗ đào tẩu, mà là phân tán đào tẩu bọn hắn cũng biết. Toàn bộ cùng một chỗ hành động tốc độ không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống. Cho nên tách ra hành động kéo dài thời gian. Nhưng chỉ cần bọn hắn mang về một bộ phận người, có lẽ liền có thể có được chúng ta Konoha độc trưởng bí thuật. Đối ninja mà nói nhẫn thuật tầm, quan trọng không cần nhiều lời. Mà đối với nhẫn thôn ở giữa bí thuật cũng là vô cùng trọng yếu lực lượng. Tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy để Tsunagakure đạt được Konoha bí thuật. Gekko Hayate ngươi mang một đội. Mitarashi Anko ngươi bây giờ tình huống không có vấn đề à? Không có vấn đề. Vậy ngươi cũng mang một đội người. Chu gia ngươi cũng muốn xuất động. Shikaku nói xong liên tiếp điểm ra 5-6 con đội ngũ chuẩn bị chấp hành truy kích nhiệm vụ. Mà cuối cùng một đội Shikaku nhìn về phía Hyuga. Bởi vì Hyuga nhất tộc đại tiểu thư Hyuga Hinata bị mang đi. Cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Đồng thời Hyuga nhất tộc tại Konoha địa vị cũng rất cao. Truy kích nhiệm vụ nhân tuyển. Tất yếu tham khảo Hyuga Hayashi ý kiến. Hayashi đại nhân. Ngài trong suy nghĩ có cái gì nhân tuyển thích hợp à? Nếu như không có liền do ta đến. Chấm ngoặc kép. Nếu như có thể mà nói. Cứu tiểu nữ Hinata nhiệm vụ. Ta muốn cho Jinin Nagano Iwichi đến chấp hành. Hyuga Hayashi nhìn qua Iwichi. Thân là Konoha Hyuga tông gia tông chủ. Hayashi cũng hiếm thấy lộ ra ánh mắt thỉnh cầu. Ngữ khí cùng thái độ đều 10 phần thành khẩn. Shikaku nghe được Iwichi danh tự. Cũng không có quá lớn phản ứng. Mặc dù Iwichi chỉ là một cái Jinin. Nhưng ai sẽ thật coi hắn là Jinin nhưng chính là ngu ngốc rồi. Đây chính là một cái hoàn toàn Kage cấp thực lực tiểu quỷ. Tuy hắn đi cứu Hinata có thể xưng xuất động lực lượng mạnh nhất. Shikaku nhìn xem Iwichi. Iwichi, người nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này à? Truy kích Sa Nhẫn cứu trở về Hyuga Hinata. Tại hắn hỏi Iwichi thời điểm, Iwichi chính đang suy tư lợi và hại. Cứu Hinata đưa Hyuga một phần nhân tình. Mặc dù nhân tình thứ này không nhất định sẽ ở thời điểm mấu chốt trả lại cho ngươi. Nhưng Iwichi mục tiêu là Hokage chi vị. Cứ việc không thể trông cậy vào Hyuga nhất tộc ủng hộ. Nhưng có dạng này một phần nhân tình tại. Bọn hắn không đến mức phản đối a. Iwichi há hốc mồm, vẫn không trả lời. Hệ thống giao diện đột nhiên bắn ra ngoài. Nhân vật Hyuga Hinata phát triển dây mở ra. Mời lựa chọn. 1. Tiếp nhận cứu vớt Hinata nhiệm vụ. Ban thưởng thể chất cường hóa. 2. Cự tuyệt cứu vớt Hinata nhiệm vụ. Ban thưởng chakra cường hóa. Thể chất cùng chakra. Dạng này cũng có thể phát động nhân vật lựa chọn a. Iwichi sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút, nghĩ đến hẳn là không chỉ là cùng nhân vật giải trừ, chỉ cần là đồng nhân vật có tất nhiên quan hệ sự tình đều có thể phát động lựa chọn a. Tại Iwichi ngây người thời điểm, Shikaku cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Iwichi rất bài xích nhiệm vụ này a? Hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Đang tại Shikaku cảm giác kỳ quái thời điểm, Converter Miss Dax giao cho ta a. Ta nhất định sẽ đem Hyuga Hinata an toàn mang về. Shikaku nhàn nhạt nhẹ gật đầu, như vậy thì giao cho ngươi. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thể chất cường hóa. Kiểm tra chủ ký sinh có được thể chất đặc thù huyết kế. Shikosumiaku mở ra trình độ 20% phải chăng cường hóa Shikosumiaku thể chất. Iwichi nhìn xem hệ thống giao diện, trong mắt nhảy ra vui sướng quang mang, nhưng rất mau đem nó ép trở về. Một bên ổn định vui sướng tâm, một bên Iwichi dưới đáy lòng nói xong cường hóa. Móc lửng, thể chất đặc thù huyết kế Shikosumiaku bắt đầu cường hóa. Shikosumiaku 40%, tăng cường trọn vẹn gấp đôi. Không sai, nguyên bản Iwichi còn đang suy nghĩ có cái gì phảng phất có thể tăng lên Shikosumiaku lực lượng. Nhưng bây giờ biện pháp biết, trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một dòng nước ấm. Iwichi cảm giác xương cốt của mình phảng phất tại phát sinh biến hóa. Loại cảm giác này đơn giản khiến người ta nghiện, nhưng cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh. Đảo mắt liền biến mất không thấy. Lúc này Hayashi đối Iwichi nói xong, Hyuga nhất tộc ninja đang tại chạy qua trên đường tới. Ta để một người đi theo ngươi. Có Hyuga nhất tộc Byakugan, có thể càng nhanh tìm tới Hinata vị trí. Mặc dù Iwichi không cần gì Byakugan trợ giúp, nhưng Hayashi đề nghị Iwichi vẫn là không cự tuyệt. Oanh, đột nhiên mặt đất đột nhiên run lên. Kịch liệt chấn cảm làm cho tất cả mọi người đều rất là không hiểu. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Địch nhân không phải chỉ còn lại có một phần nhỏ người a? Làm sao còn có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy? A, chấm ngoặc kép, u giống, bản đại gia rốt cục đi ra. Cái nào đó cự thú gào thét thanh âm vang lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về Konoha cổng phương hướng. Một cái to lớn thân ảnh đứng ở đó. Đây là, chấm ngoặc kép, Shikaku tiến lên hai bước, đôi mắt hơi rung nhẹ lấy. Xuất hiện tại cái hướng kia chính là Tsunagakurei vĩ thú, nhất vĩ. Shikaku không thể tin được, xa ẩn thế mà còn ra động vĩ thú. Tsunagakurei thế mà ngay cả vĩ thú đều xuất động. Đây là hạ quyết tâm muốn hủy đi Konoha a. Minh Mây Hoa chúng ta ký kết đồng minh điều ước lại làm ra loại sự tình này. Đáng giận xa ẩn, hại chết đệ tam đại nhân còn muốn ngay cả Konoha cùng một chỗ hủy diệt. Thật độc ác tâm a. Thì, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.